Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, phục chế chương thời điểm làm lỗi. Ta vừa thấy 4.400 tự hoảng sợ, một kiểm tra này một chương lúc ấy nhiều phục chế một chút. Nhưng là đã có không ít thư hữu đặt mua, cho nên chỉ có thể khẩn cấp sửa chữa, đem nguyên bản 1.127 chương dịch đến 1.126 lớn lên nửa đoạn sau thay đổi rất lặp lại chương, đã đạt. Mua thư hữu, nếu là di động đoan có thể ở kệ sách một lần nữa tăng thêm một chút là có thể nhìn đến sửa chữa sau. Chương, đương nhiên làm như vậy thực phiền toái. Cho nên ta đồng thời sẽ ở tác phẩm tương quan tuyên bố 1.127 chương. Tác dụng tương quan không khấu khởi điểm tệ. Một lần nữa tăng thêm kệ sách nếu phiền toái nói có thể từ nơi này nhìn đến 1.127 chương. Mang cho đại gia phiền toái thật sự xin lỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.